Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 173. Chương 173 kẻ thù tụ tập xuất hiện. Long Miên khóe miệng cong ra một cái độ cung, cười lạnh nói, còn nhớ rõ ta kêu Long Miên, thật là khó được. Đường Thời nhíu mày. Không rõ Long Miên này âm dương quái khí làn điệu là chuyện như thế nào, Viêm Tự vừa mới liền suy. Đoán, người này có thể hay không là Long Miên. Hắn ngũ quan cùng mặt hình tuy rằng nảy nở, nhưng vẫn là mang theo khi còn nhỏ bóng dáng, chỉ là Viêm Tự không nghĩ ra. Liên tính bọn họ liếc mắt một cái không nhận ra hắn tới. Hắn cũng nên nhận ra bọn họ, chẳng những chưa từng có tới chào hỏi, còn trực tiếp ra tay hủy hoại bọn họ xe. Hắn đây là có ý tứ gì? Uống lộn thuốc, Đường Thời hiển nhiên cũng nghĩ đến này đó. Thấy Long Miên dáng vẻ kia, nhíu mày nói, ngươi phát cái gì điên? Vì cái gì hủy hoại chúng ta xe? Long Miên đầy ngập lửa giận, lại nghe Đường Thời nói. Lập tức ta, cả giận nói, ta xem các ngươi khó chịu. Chẳng những muốn hủy xe, còn muốn hủy người. Viêm Tự cười lạnh nói, hủy người, ngươi tưởng hủy ai? Long Miên ngực kịch liệt phập phồng, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn bọn hắn chằm chằm, tức giận đến ngực phát đau, đừng cùng bọn họ vô nghĩa. Trực tiếp giết bọn họ, Thường Hạ ở bên cạnh thúc giục, Long Miên ca ngươi đừng quên, đây là ba ba mệnh lệnh, ba ba muốn ngươi tới vì ta báo thù, hiện tại lập tức giết bọn họ. Long Miên ngăn chặn lửa giận, đầy mặt cười lạnh, nguyên lai là các ngươi đắc tội chúng ta đại tiểu thư. Hảo a, thật tốt, đôi mắt nhìn thẳng Đường Thời. Lời nói lại là đối Thường Hạ nói. Ngươi tưởng như thế nào báo thù? Thường Hạ thấy Long Miên rong rong dài dài, cũng có chút sinh khí. Ta không phải nói sao? Đào bọn họ trong mắt, cắt bọn họ đầu lưỡi, lại thiến bọn họ. Long Miên nhướng mày cười lạnh. Làm sao bây giờ? Đây là nhà ta đại tiểu thư mệnh lệnh, xem ra ta thật muốn đối với các ngươi động thủ. Tần Liệt sừng sốt nửa ngày mới phản ứng lại đây. Cảm tình người này chính là Đường ca tâm tâm niệm niệm muốn tìm kiếm người a. Chính là, nếu tìm được rồi, không phải hẳn là vui mừng mang về nhà, hảo hảo chúc mừng một chút, như thế nào đứng ở chỗ này kêu đánh kêu giết đâu. Ai, ngươi không phải kêu Long Miên sao? Ngươi như thế nào, ngươi câm miệng, không cùng ngươi nói chuyện. Long Miên giận mắng, đối Tần Liệt có rất lớn địch ý. Tần Liệt bị mắng. Chiến Dung ánh mắt một lăng, đi phía trước thượng một bước, nhìn chằm chằm Long Miên, ánh mắt không tốt, vẫn luôn trầm mặc Đường Thời. Tưởng lại là khác sự, ngươi là trí tôn thức tỉnh giả đoàn đội ngươi. Đường Thời hỏi, Long Miên không biết hắn vì cái gì hỏi như vậy. Đáp. Không sai, ta là, Đường Thời gật gật đầu, này liền khó trách, đời trước Tương Long Thành xác thật không có xuất hiện quá Bạch Ngân cấp đoàn đội. Này một đời bởi vì Long Miên cái này không xác định nhân tố bị xoay chuyển. Một cái có được thiên ấn phù văn người, cũng đủ đem một cái đoàn đội đề cao đến cái này cấp bậc. Liên tính đoàn đội tất cả đều là thùng cơm. Cũng có thể bị Long Miên một người khởi động tới, Đường Thời nhìn chằm chằm Long Miên nhìn. Sau một lúc lâu mới nói, tìm được ngươi là được, đi thôi, về nhà đi. Long Miên đứng bất động, nhìn chằm chằm Đường Thời, sắc mặt vẫn cứ khó coi. Đường Thời nhìn Long Miên dáng vẻ kia, buồn cười nói, ngươi tưởng lưu tại trí tôn thức tỉnh giả đoàn đội. Thường Hạ thét to, các ngươi tính thứ gì? Dám đến đào chúng ta trí tôn thức tỉnh giả đoàn đội góc tường. Long Miên ca là chúng ta trí tôn người. Ngươi thiếu làm mộng tưởng hão huyền. Đường Thời căn bản nhìn cũng không nhìn La Hoàng Thường Hạ. Chỉ nhìn chằm chằm Long Miên xem. Cười nói, không nghĩ đi, thật đúng là tưởng lưu tại trí tôn thức tỉnh giả đoàn đội. Các ngươi khi dễ ta nữ nhi, còn dám công nhiên tới đào ta người. Các ngươi khi ta Thường Trấn Bang là người chết sao? Một cái tràn ngập lửa giận thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội tổng đội trưởng, mang theo một đám thủ hạ, chiều bên này dũng lại đây, hắn lo lắng nữ nhi lại bị khi dễ. Vẫn luôn ở bên cạnh không đi, Lúc này rốt cuộc không đứng được, Lục Xuyên thế nhưng có mặt. Đương hắn nhìn đến đường thời điểm, sửng sốt đã lâu, thiếu chút nữa liền cất bước mà chạy. Nhưng tưởng tượng đến hắn hiện tại là trí tôn thức tỉnh giả đoàn đội thân cây lực lượng. Liền cảm thấy nháy mắt có nắm chắc trí tôn thức tỉnh giả đoàn đội. Tương Long Thành duy nhất một cái đạt tới bạch ngân cấp đoàn đội. Không e ngại bất luận kẻ nào. Đường thời bọn họ chỉ có 4 người. Lục Xuyên hoàn toàn không sợ hắn. Kiêu căng ngạo mạn đi theo tổng đội trưởng. Xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Muốn tìm kiếm cơ hội. Vừa báo lúc ấy tại dã ngoại đào tẩu sỉ nhục. Ba ba, ngươi đã tới, Long Miên ca không nghe ta nói. Đến bây giờ cũng không động thủ. Bọn họ những người này còn tưởng đào chúng ta góc tường. Bọn họ nhìn đến Long Miên ca lợi hại. Muốn đào Long Miên ca qua đi. Ba ba, nhanh lên làm người giết bọn họ. Thường Hạ vừa thấy phụ thân tới. Lập tức qua đi làm nũng. Trung niên nam nhân Trần An nói. Đừng nóng vội, dám khi dễ đến chúng ta trí tôn thức tỉnh giả đoàn đội trên đầu. Ta làm sao có thể làm hắn hảo quá. Đường thời từ người nam nhân này xuất hiện, biểu tình liền lãnh đến đáng sợ. Một đôi mắt giống băng đao tử giống nhau chăm chú vào tổng đội trưởng trên người. Ngay cả đứng ở tổng đội trưởng phía sau Lục Xuyên, cũng không phân một tia ánh mắt cho hắn, gương mặt này. Đường thời vĩnh viễn không thể quên được cái kia bẻ gãy hắn 10 căn ngón tay. Làm hắn giống cẩu giống nhau ở trên đường cái bò đi nam nhân, thường. Trấn, bang, đời trước không thể chính tay đâm hắn. Này một đời lại lấy như vậy phương thức gặp mặt. Hắn hiện tại thành Tương Long Thành có uy tín danh dự nhân vật. So đời trước cái kia chỉ biết đổ người cướp bóc nhân cha có thân phận nhiều. Mà tên cặn bã này có thể có hôm nay địa vị. Vẫn là Long Miên một tay đem hắn đẩy đi lên, đường thời phi thường rõ ràng thiên ấn phù văn phân. Lượng, cơ hồ cung cấp với thức tỉnh thượng cổ bộ tộc huyết mạch chi lực người. Nếu thiên ấn phù văn huyết mạch đủ thuần, đủ cường đại, còn có thể siêu việt nào đó thức tỉnh rồi thượng cổ bộ tộc huyết mạch chi lực người, trí tôn thức. Tỉnh giả đoàn đội ở có Long Miên dưới tình huống. Mới đạt tới bạch ngân cấp, đường thời tưởng không nói bọn họ quá phế đều khó, đường thời cũng không cần hoài nghi. Thường Trấn Bang có thể có hôm nay, hoàn toàn là Long Miên công lao, Viêm tự nghe được trí tôn thức tỉnh giả đoàn đội tổng đội trưởng tự. Báo ra môn, ánh mắt cũng tức khắc xâm hàn lên, đường thời đem đời trước sở hữu sự tình đều nói cho hắn. Hắn lại có thể nào không biết Thường Trấn Bang người này. Cái kia khi dễ đường thời nhân cha, hắn tuyệt đối không thể buông tha. Đường thời lạnh như băng ra tiếng. Thường Trấn Bang vẻ mặt thượng vị giả uy nghiêm. Bao lâu không ai dám đối hắn thẳng hô kỳ danh. Này 4 cái tiểu tử quả thực tìm chết. Thường Trấn Bang quyết định, nhất định sẽ không làm cho bọn họ được chết một cách thống khoái. Ta là Thường Trấn Bang. Các ngươi đối ta trí tôn thức tỉnh giả đoàn đội có gì thù hận cứ việc hướng ta tới. Ta Thường Trấn Bang đỉnh thiên lập địa, nếu là sợ các ngươi ta liền không họ Thường. Dùng đê tiện thủ đoạn ám toán nữ nhi của ta tính cái gì bản lĩnh. Thân là nam nhân, không sợ bị người chê cười. Thường Trấn Bang nói lòng đầy căm phẫn, phảng phất đường thời bọn họ thật sự dùng không hết mầu thủ đoạn đối phó rồi hắn nữ nhi giống nhau. Đây là có thân phận người muốn suy xét trường hợp lời nói. Liên tính tưởng bóp chết mấy cái tiểu la la, cũng muốn bộ một cái tội danh đến bọn họ trên đầu. Bằng không người khác nghị luận lên, còn nói bọn họ đỉnh cấp đoàn đội khi dễ người. Như vậy nói ra đi, có tổn hại thanh danh, nào có giống như bây giờ. Đánh vì nữ nhi báo thù danh nghĩa. Liên tính chỉnh chết bọn họ cũng là bọn họ đáng chết, gặp qua đời trước nhân cha Thường Trấn Bang. Lại nhìn trước mắt cái này làm bộ làm tịch người, đường thời chỉ cảm thấy buồn cười, hắn đạm cười đánh giá bọn họ. Bỗng nhiên phát hiện đứng ở Thường Trấn Bang phía sau Lục Xuyên. Đôi mắt mị mị, ý cười càng sâu tiện nhân hàng năm có. Hôm nay đặc biệt nhiều, đường thời lẩm bẩm một câu. Xoay mặt hỏi Viêm tự. Làm sao bây giờ, trong thành không được giết người, đây cũng là Viêm Tự đau đầu sự tình. Bọn họ một cái muốn vào thức tỉnh quân, một cái muốn vào thẩm phán hội, hiện tại phạm vào sự, có án đế, khẳng định sẽ ảnh hưởng bọn họ khảo hạch, vì mấy cái nhân tra chắn tiền đồ, xác thật không đáng. Đường Thời trong mắt vừa chuyển, có chú ý, lại nhìn hướng Long Miên, nói, ngươi còn không qua tới, đứng ở bên kia làm gì, bị thường trấn bang nhân tra như vậy lợi dụng đến bây giờ. Còn không cảm thấy mất mặt, còn dám nói ra ngươi chính là chí tôn người, ta đều thế ngươi cảm thấy mất mặt. Thường trấn bang Thái Dương tình thịch thẳng nhảy. Bị người giáp mặt mắng chửi người cha tư vị tuyệt đối không dễ chịu. Hơn nữa vẫn là làm trò nhiều người như vậy mặt mắng. Kia quả thực so và mặt còn khó coi. Thường trấn bang nếu không phải e ngại chính mình thân phận, thật muốn một cái tát phiến chết bọn họ. Tức giận đến ngón tay niết đùng vang, không ít vây xem náo nhiệt người. Nghe được Đường Thời nói, biểu tình đều thực xuất sắc. Hiển nhiên, bọn họ rất nhiều người cũng có bất mãn chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội địa phương. Thường Hạ vừa thấy phụ thân bị mắng, tức khắc tạc, thét to, Long Miên ca, ba ba bị người như vậy mắng, ngươi đều không có điểm phản ứng sao, còn không lập tức giết bọn họ. Long Miên cũng kinh ngạc, không rõ Đường Thời như thế nào khẩu súng khẩu truyền tới tổng đội trưởng trên người đi. Lại nghe được Đường Thời nói hắn bị người lợi dụng, nói hắn mất mặt, liền càng thêm tức giận, ngươi nếu khó chịu liền hướng ta tới. Không cần quanh co lòng vòng xả đến tổng đội trưởng trên người, Long Miên cũng không rõ ràng lắm. Sự tình nguyên nhân gây ra. Giận mắng một tiếng, Đường Thời biểu tình phức tạp nhìn Long Miên, thường trấn bang nỗ lực khống chế. Được chính mình biểu tình, lạnh lùng nói, A Miên, chúng ta là người một nhà, khi dễ một cái, tương đương khi dễ chúng ta cả nhà, ngươi cùng Hạ Hạ đều là ta hai tử, ta cũng không cho phép người khác khi dễ ngươi. Đường Thời nghe được nổi lên một thân nổi da gà, kê tẩm nói, thường trấn bang. Tỉnh tỉnh đi, nếu không phải bởi vì Long Miên thân phận, ngươi sẽ như vậy nịnh bợ hắn. Hắn lấy sức của một người, đem các ngươi này đàn chất thải công nghiệp kéo đến bạch ngân cấp. Ngươi tổ tiên đều nên mạo khói nhẹ. Ngươi hài tử, ta Long Miên khi nào thành ngươi hài tử? Dõng dạc, ngươi cái mặt già kia không cần, ta còn muốn mặt đâu. Long Miên, ngươi còn không qua tới, tìm chiều đúng không? Long Miên trong lòng nhảy dựng, nghe được câu kia ta Long Miên, nguyên bản phẫn nộ, thế nhưng giống bị gió to quát đi rồi giống nhau, hoàn toàn không thấy tung tích, chỉ cảm thấy vui mừng, thiếu chút nữa khống chế không được biểu tình, cười rộ lên, hắn giật giật khóe miệng, thật vất vả mới đem muốn gợi lên tới khóe miệng áp xuống tới. Tiếp tục mặt vô biểu tình đứng, hắn trong lòng lại dâng lên chờ mong. Đường Thời vẫn là muốn hắn, không có từ bỏ hắn, kỳ thật hắn cũng ở tìm chính mình, thường trấn bang đã không thể nhịn được nữa. Giống như bị chọc cấp chó điên, nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi tìm chết, tổng đội trưởng tức giận, cùng nhau theo tới chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội cao tầng. Lập tức tản ra, đưa bọn họ bốn người bao quanh vây quanh, chỉ chờ ra lệnh một tiếng. Đưa bọn họ giết chết ở đương trường, đây là cơ hội tốt. Nếu hiện tại có thể đem bọn họ nhất cử tiêu diệt, Lục Xuyên liền không còn có nỗi lo về sau. Hết chương.